Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều liếc nhìn đứa con, tự hỏi thầm, giống ta có xấu như vậy sao? Mặc dù đứa bé hiện tại không còn quá xấu, nhưng trong mắt Kiều Triều thì vẫn chưa phải là đẹp. Lúc này, trưởng thôn Kiều Phong bất ngờ hỏi, các ngươi đã đặt tên cho đứa bé chưa? Trân Nguyệt và Kiều Triều trao đổi ánh mắt, rồi Trân Nguyệt mở lời trước. Huynh có ý tưởng gì cho tên của con chưa? Kiều Triều đáp, ta có nghĩ qua mấy cái tên. Quân Dực, Quân Tiêu, Quân Thư, nàng thấy tên nào hay hơn? Hoặc là nàng có ý kiến gì không? Trân Nguyệt suy nghĩ rồi đề xuất. Quân Lân thế nào? Lấy chữ Lân trong Kỳ Lân. Kiều Triều nhẩm lại, Quân Lân, Kỳ Lân sao? Nghĩ đến hình ảnh Kỳ Lân, biểu tượng của Cát Tường, hắn cảm thấy tên này thật phù hợp. Hắn vốn dĩ xuất thân cao quý, nên nhi tử của mình mang tên Lân là hoàn toàn hợp lý. Được, Quân Lân nghe rất hay. Kiều Quân Lân, Trân Nguyệt gật đầu, vậy quyết định tên này. Trên bàn ăn, khi Trân Nguyệt nói ra tên Quân Lân, trưởng thôn Kiều Phong ngạc nhiên một chút. Kỳ Lân, tên này có vẻ hơi nặng. Các người có sợ thằng bé áp không nổi không? Trân Nguyệt cười đáp, Mã Thị đặt tên con là Hổ. Con nhà ta là Kỳ Lân. Chắc chắn còn hơn hẳn con nàng ta. Ta thích chữ Lân. Ta nghĩ rất lâu mới chọn được tên này, chỉ để có thể thắng được Mã Thị. Trưởng thôn quay sang hỏi Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị, còn các ngươi có ý kiến gì không? Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị nghe trưởng thôn nói tên Quân Lân có thể quá nặng, cũng có phần lo lắng. Trần Thị, hay là đổi tên khác đi. Lúc này Kiều Triều lên tiếng, ta thấy Quân Lân rất hay. Ta hy vọng nhi tử của mình lớn lên sẽ mạnh mẽ như Kỳ Lân. Còn việc tên có nặng hay không, con ta chắc chắn sẽ xứng với cái tên này. Là nhi tử của một hoàng đế triều trước, hắn tin tưởng nhi tử của mình có thể áp chế cái tên này. Mặc dù hắn không phải cha ruột của đứa bé, nhưng đã chiếm thân xác của người khác thì việc chăm sóc đứa trẻ cũng là trách nhiệm của hắn. Tuy linh hồn không phải cùng huyết thống, nhưng có thể xem như là con nuôi, mà con nuôi của hắn, cái gì cũng phải chu toàn. Trân Nguyệt nói, nhũ danh của thằng bé là A Sơ, một cái tên đơn giản, chúng ta hiện tại đều gọi nó là A Sơ, còn đại danh thì để sau này lớn lên rồi đặt cho hoành tráng hơn. Kiều Tam ở bên cũng góp lời, Lân, Kỳ Lân, đại diện cho Cát Tường, ta thấy tên này cũng rất tốt. Vì cả hai đứa con trai đều đồng ý, Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị cũng không phản đối nữa. Kim Đại Nương bên cạnh cũng khẽ nhắc nhở Kiều Phong đừng nói thêm gì nữa. Bởi vợ chồng Kiều Triều đã quyết định rồi, họ không nên làm mất lòng gia đình họ. Kiều Phong gật đầu đồng tình. Được rồi, thật ra ta cũng thấy tên này rất hay. Kiều Đại Sơn cười ha ha. Hôm nay cũng vừa mua ít rượu thô. Thôn trưởng, ngài cùng tôi uống một ly chứ? Kiều Phong nghe vậy liền vui vẻ. Ồ, có cả rượu sao? Được, vậy thì uống một chén nhỏ thôi. Mọi người lại tiếp tục ăn uống, nói cười vui vẻ. Trước khi ra về, Kiều Phong và Kim Đại Nương còn mang theo quà tặng cho A Sơ. Kiều Phong tặng một món đồ chơi bằng gỗ nhỏ, còn Kim Đại Nương tặng một bộ quần áo nhỏ xinh. Trân Nguyệt cảm ơn họ. Cảm ơn trưởng thôn và Kim Đại Nương nhiều lắm. Kim Đại Nương vuốt ve má bé A Sơ rồi nói, thôi, cũng muộn rồi, chúng ta về trước đây. Kiều Trần Thị cũng chuẩn bị quà đáp lễ để tặng lại trưởng thôn và Kim Đại Nương, rồi tiễn họ ra về. Sau khi khách rời đi, cả nhà bắt đầu dọn dẹp bữa tiệc. Trân Nguyệt bế con trở về phòng. Khi Kiều Triều bước vào, Trân Nguyệt đang cho bé bú. Nhìn thấy cảnh đó, hắn ngượng ngùng quay lại và bước ra ngoài. Vừa lúc ấy, Kiều Trần Thị từ bếp đi ra, thấy hắn đứng ngẩn ngơ trước cửa. Bà hỏi, Lão đại, con đứng đó làm gì vậy? Kiều Triều lúng túng đáp. Con vào trong đây. Hắn nghĩ chắc Trần Nguyệt đã cho con bú xong rồi. Quả đúng như vậy, Trần Nguyệt vừa cho bé bú xong. A Sơ nằm trên giường đang mơ màng ngủ. Kiều Triều bước vào, nhanh chóng lấy quần áo rồi ra ngoài tắm. Cách chương.